Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 457. Bốn người cảnh ngộ mới hai cái canh giờ mà thôi. Muốn thứ tốt liền phải có kiên nhẫn nói. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát quát mũi hắn. Thượng quan huyền ý, hắn nơi nào là không có kiên nhẫn, hắn chỉ là muốn biết một cái tinh chuẩn thời gian mà thôi. Còn có, nghe Tiêu Lăng Hàn trong lời nói ý tứ, bực này đãi tựa hồ còn có thật lâu. Hắn như thế nào có loại xa xa không hẹn cảm giác. Cứ như vậy lại đợi 3 ngày, trận pháp như cũ không có gì phản ứng. Lập tức thượng quan huyền ý liền mang theo phệ linh thử đi địa phương khác tầm bảo, một người một chuột đem toàn bộ huyệt động đều tìm kiếm một lần, tổng cộng tìm được 80 nhiều khối tiên thạch. Băng tuyết cự tích còn hiểu đến thỏ khôn có 3 hang, nó bắt được tiên thạch cũng không đặt ở cùng chỗ. Nếu không có phệ linh thử, hắn đều tìm được nhiều như vậy tiên thạch. Đương nhiên, có thể được đến nhiều như vậy tiên thạch, phệ linh thử công không thể không, cho nên thượng quan huyền ý cuối cùng rất hào phóng mà thưởng phệ linh thử 5 khối. Nhưng đem phệ linh thử cảm động không muốn không muốn, nó cảm thấy thượng quan huyền ý rốt cuộc lương tâm phát hiện, không hề ngược đãi nó. Hoan thiên hỷ địa, ôm vừa đến tay tiên thạch, phệ linh thử ở tiên thạch thượng lăn qua lăn lại. Miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Nó đây là ăn hưng phấn dược. Tiêu Lăng Hàn nhìn hành động có chút thất thường phệ linh thử, chỉ cảm thấy nó hiện tại liền cùng những cái đó hút phấn người giống nhau. Thượng quan huyền ý khóe miệng run rẩy một chút, ba phải cái nào cũng được đáp. Hẳn là, khả năng, đúng không? Phệ linh thử rõ ràng chính là rất cao hứng mới có thể như vậy. Cũng không biết Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này là thật sự nhìn không ra, vẫn là cố ý nói cho phệ linh thử nghe. Phệ linh thử tự nhiên là nghe thấy được hai người đối thoại, bất quá nó vào tay này ra tay kia. Nó biết, và phôi đàn nhất định là ở hâm mộ nó lại được đến chủ nhân lọt mắt xanh. Chủ nhân trừ bỏ thích đại phôi đàn, cũng vẫn là thích chính mình. May mắn Tiêu Lăng Hàn không biết phệ linh thử nội tâm chân thật ý tưởng, bằng không phi lột nó ra không thể. Bởi vì nơi này băng linh khí nồng đậm, mà Tiêu Lăng Hàn lại không nói rốt cuộc phải đợi bao lâu. Thượng quan huyền ý dứt khoát tại chỗ khoanh chân đà tỏa tu luyện lên. Kỳ thật không phải Tiêu Lăng Hàn không nói, là chính hắn cũng không biết rốt cuộc yêu cầu bao lâu. Thời gian phòng tựa một cái thẳng tắp, không có khởi điểm, cũng không trung điểm. Không biết qua bao lâu, khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở mắt ra. Dương mắt liền nhìn đến trên tường băng xuất hiện một phiến môn, hắn lập tức đứng dậy. Một bên thượng quan huyền ý hình như có cảm ứng. Cũng mở mắt ra. Gì, cơ nhiên xuất hiện một phiến môn. Thượng quan huyền ý tò mò mà nhìn về phía trên tường băng môn. Cũng không biết nó là như thế nào xuất hiện. Phía trước này mặt tường băng, rõ ràng liền trọn vẹn một khối. Căn bản không giống như là có môn bộ dáng. Lăng Hàn, ngay từ đầu ngươi liền biết nơi này sẽ xuất hiện một phiến môn. Thượng quan huyền ý hồ nghi nói, bằng không hắn làm gì kêu chính mình chờ. Khởi điểm ta cũng chỉ là suy đoán, nghe thấy lời này, thượng quan huyền ý chỉ là, ha ha, 2 tiếng, rõ ràng không tin Tiêu Lăng Hàn lời nói. Tiêu Lăng Hàn, chính mình rõ ràng nói chính là lời nói thật, tức phụ nhi như thế nào chính là không tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban đầu hắn dùng linh nhãn cũng chỉ là nhìn đến trên tường băng có kết giới bảo hộ, khi đó môn là thật không có, cũng không biết cửa này là như thế nào xuất hiện. Bởi vì cái kia trận pháp kết giới đã vượt qua tu chân giới phạm vi, nếu là làm cho bọn họ hai người tự mình động thủ phá, không biết trăm năm có thể hay không phá vỡ. Nghĩ đến càn khôn thần trận bàn kỳ diệu tác dụng, hắn cũng là ôm thử xem tâm thái. Phía trước thượng quan huyền ý liền đã nói với hắn, nếu là gặp được trận bàn cắn nuốt không được trận bàn sẽ không bị hao tổn, đãi ở trận pháp chung ngược lại có thể giúp nó khôi phục. Vốn dĩ hắn cho rằng liền tính trận bàn có thể làm được, ít nhất cũng muốn chờ cái 10 mấy 20 năm, không nghĩ tới mới 3 năm liền thành. Không hổ là thần khí, không cấm nghĩ đến, càn khôn thần trận bàn ở đỉnh phi, nó lại nên là kiểu gì lợi hại. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn có chút chờ mong nó khôi phục đến đỉnh phi bộ dáng. Chúng ta khi nào mới đi vào? Thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn chỉ là đứng ở trước cửa, cũng không có muốn vào đi tính toán. Không cấm ra tiếng hỏi. Gia hồn này không phải là lại muốn chính mình chờ đi. Nói bọn họ phía trước ở chỗ này chờ đã bao lâu. Tính nhầm một chút, Thượng quan Huyền Ý kinh hô, chúng ta thế nhưng ở chỗ này đãi 3 năm, thấy hắn lúc kinh lúc giống bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ nói, mới 3 năm mà thôi, lại không phải thật lâu, lại nói 3 năm chờ đợi vẫn là đáng giá, ít nhất chúng ta hiện tại có thể đi vào. Bên kia ma tu địa giới chỗ, Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai 4 người đã bị quan 4 năm. Ngày này, 4 người giống thường lui tới giống nhau, yên lặng mà tu luyện, chống cự ma khí xâm lấn trong cơ thể. Này 4 cái cùng nhau, đột nhiên, một cái nam tử thanh âm đem tu luyện chung 4 người đánh thức. 4 người mở mắt ra, liền thấy giam giữ bọn họ 4 năm cửa lao ở một trận bạch quang hiện lên sau, cửa lao tự động mở ra. Thất thần làm gì, quản sự kêu các ngươi, còn không nhanh lên ra tới. Một cái diện mạo đáng khinh nam tử, đối 4 người thét to nói. 4 người liếc nhau, không biết những người này lại là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Bất quá mặc kệ là đi nơi nào, tổng so ở chỗ này cường, đãi ở chỗ này bọn họ liên suất đi cơ hội đều không có. Lập tức Sở Mục Thần đi đầu đi ra ngoài, còn lại 3 người theo sát sau đó. Giống như bọn họ bị thả ra còn có 10 người tới, 10 người tới duy nhất đặc điểm là lớn lên đều không tồi. Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần bất động thanh sắc mà đối diện giống nhau, 2 người đều đoán được một cái khả năng. Vâu, đúng lúc này, ban đầu nói chuyện tên kia nam tử, lấy ra vài cái cấm linh hoàn. Một bộ cao cao tại thượng miệng lưỡi, mỗi người một cái, mang lên là có thể đi ra ngoài, không muốn mang liền trở về. Nhìn đến cấm linh hoàn, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh 3 người nháy mắt nghĩ đến không thế nào tốt đẹp qua đi, đặc biệt là Ân Thiên Duệ, hắn chính là mang quá 2 lần cấm linh hoàn. Sở Mục Thần nhìn thấy 3 người thần sắc, liền đoán được 3 người khẳng định không muốn mang. Nhưng đây cũng là bọn họ duy nhất có thể đi ra ngoài cơ hội, hắn dẫn đầu cầm lấy cấm linh hoàn mang lên. Mạc Vô Nhai 3 người thấy Sở Mục Thần đã mang lên cấm linh hoàn, vô pháp, đành phải không tình nguyện mà đi theo mang lên. Theo sau một hàng 10 mấy người đi theo tên kia lớn lên đáng khinh nam tử đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tên là Hà Vệ Kim, phụ trách trông giữ nhà tù Trung Linh Tu. Đi rồi 10 tới phút, đoàn người liền đi ra đen như mực sơn động. Chói mắt bạch quang chiếu người không mở ra được mắt, thích ứng trong chốc lát, ngẩng đầu liền nhìn đến xám trắng không trung. Mọi người đều có một loại đẩy ra mây đen thấy thanh thiên cảm giác, tuy rằng không có ánh mặt trời, nhưng bọn hắn lại cảm thấy thực ấm áp. Rốt cuộc rời đi giam giữ bọn họ 4 năm địa phương. Thất thần làm gì, nhanh lên đuổi kịp, Hà Vệ Kim trong tay đột nhiên nhiều ra một cái roi, nhìn thấy nếu ai không đi, trên tay roi lập tức liền tiếp đón đi lên. Mọi người không biết Hà Vệ Kim muốn bọn họ đi nơi nào, nhưng lại không thể không đuổi kịp. Lại đi rồi 10 tới phút, mọi người liền nhìn đến lùi tới tù sĩ, lại quay đầu lại, nơi nào còn có bọn họ con đường từng đi qua. Bọn họ phía trước sở đợi đến địa phương rõ ràng bị một cái trận pháp bao vây ở bên trong. Những cái đó tù sĩ nhìn thấy Sở Mục Thần đám người trên tay mang cấm linh hoàn, đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn họ. Một hàng 10 mấy người lại là không hiểu ra sao. Bọn họ hiện tại sở đãi địa phương rõ ràng là một thành trì. Sở Mục Thần 4 người phía trước liền nghĩ đến thành trì chung đi, nhưng mấy người chính là cùng thành trì hoàn mỹ bỏ lỡ, vẫn luôn không có thể đi vào thành trì. Bọn họ 4 người biết đến sự tình, nhưng thật ra muốn so Tiêu Lăng Hàn 2 người nhiều. Chủ yếu là Âu Dương Tu Kỳ kỳ lạ trải qua cùng tất cả mọi người không giống nhau, lúc này mới dẫn tới Tiêu Lăng Hàn 2 người biết đến tin tức, cùng gặp được tình huống hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại 4 người là như nguyện vào thành, nhưng lại cùng bọn họ tưởng tượng một trời một vực, hơn nữa nơi này tu sĩ giống như đều là ma tu. Thực mau đoàn người đã bị đưa tới một cái trong viện. Mỗi người một phòng, trong phòng có thủy, có quần áo. Cho các ngươi nửa canh giờ, đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nếu là không hoàn thành người, ha ha, câu nói kế tiếp chưa nói xong, Hà Vệ Kim đem roi ném trên mặt đất, phát ra. Bạch bạch. Tiếng vang, hiển nhiên là không thu thập người tốt, liền dùng roi hầu hạ. Nửa canh giờ, nhìn như lâu, bất quá cũng liền một lát sau. Bọn họ hiện tại không thể sử dụng linh khí, rất nhiều chuyện làm lên khẳng định không có phương tiện. Vì thế, Hà Vệ Kim nói âm vừa ra, 10 mấy người lập tức làm điều thu tán. Ân Nhiên Duệ thu thập hảo, liền đi Mạc Vô Nhai phòng, kết quả hắn phát hiện chính mình là cuối cùng một cái đến. Mạc Vô Nhai ý bảo Ân Thiên Duệ ngồi vào chính mình bên người, mới mở miệng nói. Đều đến đông đủ, thương lượng một chút chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại chúng ta mang cấm linh hoàn, muốn chạy phòng chừng cũng đi không xong. Ân Yên Thịnh duỗi tay giơ giơ lên chính mình thủ đoạn, nói xong còn rất là u oán mà nhìn về phía Sở Mục Thần. Lúc trước chính là hắn đi đầu mang cấm linh hoàn, bọn họ mới đi theo mang. Ngốc tử, mang lên cấm linh hoàn tuy rằng không thể dùng linh khí, nhưng là ít nhất ra tới, chỉ cần ra tới liền có cơ hội rời đi. Nói, Sở Mục Thần duỗi tay gõ một chút Ân Thiên Thịnh đầu. Mạc Vô Nhai tán đồng nói, Mục Thần nói rất đúng, huống chi chúng ta nếu là tiếp tục đại cá hy độc già ở bên trong, mà khí sớm muộn gì sẽ nhập thể, nếu là không có đổi ma đan, chúng ta tu vi phòng chừng cũng đến cùng. Các ngươi nói bọn họ muốn cho chúng ta làm cái gì? Ân Thiên Duệ nhìn mấy người hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể làm cái gì? Tắm rửa sạch sẽ, ngươi nói có thể làm cái gì? Mạc Vô Nhai đảo qua Ân Thiên Duệ thân thể, cười như không cười mà nói. Không thể nào, Ân Thiên Duệ không xác định nói, phía trước nhưng thật ra không có liền cảm thấy, bị Mạc Vô Nhai như vậy vừa nói, hắn mới nhớ tới vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau bị thả ra người lớn lên đều không kém. Nếu là sư công hiện tại tỉnh lại thì tốt rồi, tiền bối có nói qua hắn khi nào tỉnh lại sao? Chưa nói, Thiên Duệ, không sử dụng linh khí, ngươi còn có thể tiến tùy thân không gian sao? Không biết, ta thử xem. Nói, Ân Thiên Duệ tâm niệm vừa động, người liền biến mất tại chỗ. Thấy như vậy một màn, Sở Mục Thần ba người cuối cùng không như vậy lo lắng, thật sự không được, bọn họ liền trốn đến không gian chung đi, chờ thiên tài thí luyện mau kết thúc khi trở ra. Thịch thịch thịch, nghe thấy tiếng đập cửa, xem ra là nửa canh giờ đã tới rồi. Chúng ta đây hiện tại là đi ra ngoài, vẫn là trực tiếp đi ta tùy thân không gian? Ân Thiên Duệ hỏi, hắn sợ chờ hạ đi ra ngoài phát sinh cái gì biến cố, đem bọn họ tách ra, kia hắn như thế nào thu ba người tiến không gian? Trước nhìn xem tình huống lại nói, ngươi tùy thân không gian làm át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, có thể không cần liền không cần. Nghe thấy Sở Mục Thần nói như vậy, Ân Thiên Duệ đành phải đồng ý, ra phòng, bốn người cùng còn lại mười mấy người đi theo Hà Vệ Kim đi ra sân. Không bao lâu, đoàn người đi qua quái thạch san sát núi giả, hồ sen, xuyên qua núi vây quanh hàm thủy, trải qua đình đài lâu tả, chuyển qua hành lang gấp khúc. Nơi này kiến trúc tuy rằng thực cũ nát, nhưng loại này kiến trúc phong cách ở thiên tài thí luyện địa chỉ có một địa phương kiến trúc là cái dạng này, đó chính là thành chủ phủ. Cho nên, bọn họ hiện tại ở thành chủ phủ, có thể ở lại vào thành chủ phủ nhân tu vi ít nhất đều là luyện hư kỳ, huống chi trải qua vài thập niên, có người tu vi khẳng định đã là đại thừa kỳ. Ở cao thủ nhìn chung quanh thành chủ phủ, bọn họ có hy vọng chạy đi sao? Sở Mục Thần bốn người đang xem ra nơi này là thành chủ phủ sao? Đối với có thể rời đi tòa thành trì này đã không ôm hy vọng. Nghĩ bọn họ vẫn là tìm cái thời gian cùng nhau trốn vào Ân Thiên Duệ tùy thân không gian, tương đối thật sự. Thành chủ phủ một chỗ yên lặng sân, hồ nước biên một tòa đình hóng gió, bàn đá bên đang ngồi một người nam tử. Nam tử trước mặt trừ bỏ trà cụ còn phóng một viên màu đỏ cục đá. Đúng lúc này, kia khối màu đỏ cục đá bỗng nhiên lập lòe một chút, tuy rằng không rõ ràng, nhưng lại bị nam tử nhìn vừa vặn. Nam tử kích động mà cầm lấy màu đỏ cục đá. Xoay người liền ra đỉnh hóng gió. DFY, quảng cáo, cách chương.